Xin chào trường Alpha 10, chương 142, ai đã dạy cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường tò mò duỗi cổ ra, hỏi, Thường cô nương thắng hay thua rồi? Nhìn thấy cái đầu của Nguyên Tường thò ra trước mặt mình, Thôi Cảnh nói. Người có thể nhảy xuống đó để nhìn cho rõ. Nguyên Tường đáp, vâng, rồi định mở rộng khung cửa sổ ra thêm một chút, chuẩn bị hành động, nhưng lại chợt dừng lại, cẩn thận hỏi. Đồ đốc, làm vậy có phải quá lộ liễu không? Thôi Cảnh nhìn hắn, không nói gì. Nguyên Tường cười khan, đóng lại cửa sổ một chút. Sau đó trong sân sau vang lên tiếng ồn ào, rõ ràng là đã phân thắng bại. Mà sự ồn ào này thường chỉ xảy ra khi có một kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên, kết quả ngoài dự đoán này không hẳn là bất ngờ. Thắng thua của ván cờ không chỉ quyết định trong một nước đi, mà cả quá trình từ đầu đến giữa, rồi kết thúc. Đều được mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhìn vào bàn cờ trước mặt, Tống Hiển cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói. Ta thua rồi, hắn gần như kìm nén chờ đợi cô gái trước mặt vốn luôn kiêu căng sẽ thể hiện sự đắc ý, hoặc nói ra những lời ngạo mạn. Thực tế là, giờ đây cô có quyền làm như vậy. Chỉ là Tống cử nhân thua một ván này thôi. Cô gái bình thản đề nghị, chúng ta chưa định trước bao nhiêu ván, hay là ba ván thắng hai, thế nào? Tống Hiển ngước mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, khó hiểu và hoài nghi. Chẳng lẽ một ván chưa đủ, nàng còn muốn thắng hắn thêm một ván nữa để có thể tỏa sáng hơn sao? Nhưng ánh mắt ấy lại bình thản, chân thật, không chút sơ hở. Sau một lúc đối diện, Tống Hiển cảm thấy xấu hổ mà quay mặt đi, nhìn lại bàn cờ, hắn như bị kéo trở lại chiến trường im lặng ấy. Quá trình chơi cờ này, từng khiến hắn có cảm giác như mình đang đứng trên chiến trường. Điều này rất kỳ lạ, rõ ràng hắn cũng không biết chiến trường thực sự trông như thế nào. Lúc này, khi nhớ lại, hắn lại cảm thấy chiến thuật của đối phương không phải là tấn công mạnh mẽ, mà là sự tính toán cẩn thận nhưng vẫn mang theo sự mềm mỏng. Người ta thường nói, người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng cảm nhận này, không ai hiểu rõ hơn chính hắn người trực tiếp tham gia ván cờ. Có phải là ảo giác không? Nàng ta đâu cần phải mềm mỏng. Đâu cần phải ngầm nhường nhịn để giữ thể diện cho hắn. Dưới ánh mắt của bao người, nàng ấy nên thắng càng nhanh càng tốt, để sau đó có thể lan truyền rộng rãi, càng làm rạng rỡ hơn nữa, như vậy mới phù hợp với phong cách hành xử của nàng ấy, đúng không? Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái mà trước giờ hắn luôn cho là kiêu ngạo, nông cạn, bỗng nhiên trở nên khó lường, như thể hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về nàng. Cảm giác này còn gây sốc hơn cả việc thua cờ. Tống huynh, đánh thêm một ván nữa đi. Đúng vậy Tống Hiền đệ, chắc là ván này ngươi quá coi thường đối thủ rồi. Ván này Tống huynh đừng có giữ sức nữa. Nghe những lời an ủi khuyên nhủ bên tai, sắc mặt Tống Hiền trở nên đỏ trắng lẫn lộn. Ban đầu hắn quả thực đã khinh địch, nhưng người có giữ sức không phải là hắn. Không cần đâu, hắn đứng dậy, cảm thấy tay chân tê dại, cứng ngắc. Thua thì là thua. Đúng là Tống Mỗ kỹ thuật không bằng người. Nếu lúc này còn cố gắng biện minh, thì mới thật sự là mất mặt. Nghe hắn thừa nhận thua cuộc, bốn phía lại trở nên ồn ào. Nghe những lời bàn tán không mấy chua chát ấy, gương mặt của những người trong tầm mai xã không khỏi khó coi. So sánh với họ, lời của Thôi Lãng lại rất chua cay. Thế là nhận thua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tiếp theo chẳng phải thực hiện lời hứa bái sư sao? Trên mặt Thôi Lãng là vẻ đắc ý không hề che giấu. Sư phụ hắn đã thắng, Vô Nhị xã được bảo toàn, nhà hắn vẫn còn. Hơn nữa, hắn sắp có sư đệ rồi. Khoan đã, Tống Hiền thực sự sẽ trở thành sư đệ của hắn sao? Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tống Hiền, Thôi Lãng đột nhiên cảm thấy có chút không công bằng. Nói gì thì nói, sư phụ, cứ để hắn bái sư thế này, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao? Lúc trước hắn chuẩn bị bao lâu mới được bái sư, còn phải mạo hiểm bị đánh, mà sao người này chỉ thua một ván cờ lại nhận được lợi lộc lớn như vậy? Đáng ghét, trên đời này sao lại có kẻ dễ dàng nhận lợi mà không cần nỗ lực gì như vậy? Nhưng Tống Hiền rõ ràng không nghĩ thế, nhưng hắn hiểu rằng lúc này hắn không thể hối hận nói ra lời từ chối. Vô số ánh mắt đang đổ dồn vào hắn, Tống cử nhân thật sự sẽ bái một cô nương này làm sư phụ sao? Hơn nữa, lại là một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy. Tống Hiền vừa đứng dậy, ngược lại tiểu cô nương trẻ tuổi kia vẫn ngồi yên tại chỗ. Lúc này, nàng nhìn lên chàng thanh niên cao lớn trước mặt mình, nhưng không hề mang chút cảm giác ngước nhìn. Nàng cất giọng, nhịp điệu không nhanh không chậm. Tống cử nhân nên biết, bản thân cao lớn không cần phải hạ thấp hay coi thường người khác để chứng minh, cũng không nên tự giam mình trong mê lầm bằng những định kiến. Bốn bề im lặng, vậy là bắt đầu bày ra tư thế của một người thầy để giảng giải rồi sao? Nghe những lời này, Tống Hiền chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, đau rát. Chuyện ta muốn bái sư Kiều Tế Tửu, quả thực có chút không công bằng. Tuy đây là chuyện riêng của ta, nhưng việc Tống cử nhân không hài lòng với ta cũng là chuyện thường tình. Nếu là ta, có lẽ cũng sẽ không tránh khỏi lòng đầy bất mãn. Giọng của cô nương vẫn tiếp tục, nhưng sự bất mãn và không hài lòng đó, dù là được xóa bỏ hay gia tăng, đều cần dựa trên sự thật. Nếu cứ mãi giữ chặt định kiến, tự nhốt mình trong sự cố chấp, chẳng phải sẽ thiệt hại hơn là lợi ích sao? Ngón tay Tống Hiền cứng đờ, run rẩy một chút rồi dần siết lại. Lời giảng giải đã xong, tiếp theo chẳng phải là sẽ để hắn bái sư sao? Người giúp người khác giải quyết vấn đề, đó mới là thầy. Thường Tuế Ninh lúc này cũng đứng lên, nói, nếu Tống cử nhân cho rằng những lời ta vừa nói có thể giúp ích, thì hôm nay ta coi như đã làm thầy của Tống cử nhân rồi. Cuối cùng nàng nói, bái sư là sự lựa chọn của những người có cùng chí hướng, không phải để kết thù. Nếu Tống cử nhân không có lòng, thì cũng không cần bái. Nếu sau này có lòng, thì bái cũng không muộn. Xung quanh vang lên tiếng ngạc nhiên, nàng thực sự nới lỏng yêu cầu, không bắt buộc Tống cử nhân phải bái sư ngay lập tức sao? Có người thở phào nhẹ nhõm thay Tống Hiền, cũng có người với ánh mắt khác nhìn lại cô gái nhỏ tuổi ấy. Vinh Vương Vương Gia là người thuộc nhóm thứ hai, Thôi Cảnh ngoài việc thuộc nhóm này, còn thêm một tầng suy nghĩ khác. Đại Đô Đốc, ngài thực đừng nói, Nguyên Tường vì mải nghe mà bây giờ mới tỉnh ra, bất chợt cảm thán. Thuộc hạ cảm thấy những lời Thường cô nương nói, dù là đối với cuộc sống hay sau này bước vào quan trường, với Tống cử nhân đều có tác dụng rất lớn. Tống cử nhân dù có gọi một tiếng thầy cũng không thiệt thòi. Hôm nay nhìn có vẻ thua thiệt ở ván cờ này, nhưng sau này lại có thể tránh được cú ngã lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh nhìn hai người đang đứng đối diện nhau bên bàn đá. Rõ ràng là Tống Hiền có ác cảm với nàng, nhưng nàng đối với hắn lại rất khoan dung và kiên nhẫn. Điều này hoàn toàn khác với cách nàng đối xử với những người như Minh Cần hay Trường Miểu, khi nàng luôn sẵn sàng dùng hành động thay vì lời nói. Cả việc đánh cược bằng ván cờ lẫn những lời nàng vừa nói, cộng thêm việc nới lỏng yêu cầu bái sư nàng vừa quyết tâm đập tan bức tường định kiến của đối phương, lại vừa có một sự bảo vệ khéo léo. Bảo vệ lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của một người cử nhân từ tầng lớp hàn vi. Đây không phải là lòng mềm yếu của một người nhìn kẻ khác bằng ánh mắt ngang hàng, mà là một sự trân trọng tài năng từ trên xuống. Loại khí chất và tầm nhìn này gần như không thể xuất hiện một cách vô cớ ở một cô gái trẻ, khiến Thôi Cảnh khó có thể không cảm thấy bối rối. Ai đã dạy cô ấy điều này? Hắn như tự hỏi, Nguyên Tường, à, một tiếng, theo bản năng trả lời. Chắc là Kiều Tế Tửu chứ, chẳng phải Kiều Tế Tửu là thầy của Thường cô nương sao? Thôi Cảnh không đưa ra bình luận, còn Tống cử nhân bên cạnh bàn đá, với nét mặt phức tạp, chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi nơi này trong vẻ hơi lúng túng. Tống huynh, có người đi theo hắn, và đệ đệ của hắn, đang khoanh tay trước ngực nói. Hôm nay không bái sư, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn hét lên theo bóng lưng Tống Hiền, rồi quay sang Thường Tuế Ninh nói. Sư phụ, sau này nếu hắn còn muốn quay lại bái sư, không thể để hắn dễ dàng như vậy, để con đứng ra trông chừng giúp. Hồ Hoán lắc đầu ngán ngầm, xem ra Thôi Lãng thật sự muốn giữ cửa rồi. Ý định của Thôi Lãng quả thực không tốt đẹp lắm, không thể trở thành đệ tử cuối cùng thì đành làm người canh cửa vậy. Chẳng lẽ cờ của Ninh Ninh cũng giỏi đến vậy sao? Kiều Ngọc Bách khó giấu vẻ ngạc nhiên không ngờ những điều chưa biết lại ngày càng nhiều. Chuyện này có gì đâu, Ninh Ninh còn sử dụng trường thương rất giỏi nữa kia. Thường Tuế An đáp lại bằng câu trả lời vạn năng của mình. Người không biết à, sở trường của Ninh Ninh chính là biến sở trường của người khác thành của mình. Kiều Ngọc Bách, sở trường vô tình này là thật sao? Sao cảm giác kể từ khi đầu óc của Ninh Ninh có chút thay đổi, như thể nàng được trời cao ban cho một đặc ân riêng biệt vậy? Không, đây đâu chỉ là đặc ân, rõ ràng là một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho nàng ấy. Kiều Ngọc Bách nhìn nàng với tâm trạng phức tạp, chỉ muốn hỏi, bữa ăn này, Ninh Ninh có no không? Thường cô nương chỉ nói rằng cờ chơi cũng tạm, lời này có phải quá khiêm tốn rồi không? Tần Ly không kìm được cảm thán, rõ ràng lúc nãy hắn còn lo lắng cho Thường cô nương, nhưng hóa ra là lo xa vô ích. Thường Tuế Ninh cười nói, so với cưỡi ngựa bắn cung và thư họa, chỉ có thể coi là tạm thôi. Tần Ly, tốt lắm, cảnh giới khiêm tốn này, vừa khiêm tốn nhưng lại không thể khiêm tốn nổi, thật không phải ai cũng có thể chạm đến. Nghe những lời tán dương ngày càng nhiều bên tai, Thường Tuế Ninh vẫn không tỏ vẻ gì đắc ý. Đối với nàng mà nói, điều này không phải là một cuộc so tài thực sự, thực chất nàng thắng nhưng không vinh quang. Phải biết rằng, dù tài năng giữa người với người có thể giống nhau, nhưng nếu xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, dù nỗ lực có bằng nhau, cũng nhất định sẽ có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, dù thân phận thái tử có phần giống Bù Nhìn, nhưng những gì một người thừa kế ngai vàng đáng nhận, nàng đều tự giành lấy cho mình. Nếu nói ván cờ như chiến trường, thì từ rất lâu trước đây, nàng đã cầm trong tay một thanh kiếm tuyệt thế như mặt trời rực rỡ, còn Tống Hiền, trong tay hắn nhiều nhất chỉ có một cây kim. Điều này vốn dĩ không công bằng, nhưng hàng vạn dặm sông núi cần những người cầm kiếm bằng máu thịt bảo vệ, cần những người cầm dao hết lòng điêu khắc, cũng cần những người giỏi dùng kim để dốc sức thêu dệt. Họ không phải đối lập, không ai là hoàn hảo, dù không nhất định cùng đường, nhưng vẫn nên mỗi người làm tốt vai trò của mình. Đi đi đi, chúng ta về tiếp tục uống trà. Thôi Lãng vui vẻ gọi mọi người, rồi mời thêm cả Tần Ly, người nói chuyện dễ nghe mà không gây khó chịu thì Thôi Lãng thích nhất. Tần Ly vui vẻ đáp lời, Tần huynh, Tống cử nhân vừa đi, như vậy không ổn lắm đâu. Có người nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh, chúng ta cũng không thể đi theo rồi cùng khóc chứ. Tần Ly hạ thấp giọng nói, giờ này Tống cử nhân đang cần yên tĩnh một mình. Hôm nay vốn dĩ hắn chỉ đến đây để ăn trực, nhưng mới ăn được một nửa thôi, bụng vẫn chưa no, mà hội thơ tầm mai như vậy chắc chắn không thể tiếp tục, không tìm chỗ khác thì chờ gì nữa. Huống chi chỗ tiếp theo lại là của Thường cô nương. Tần Ly không thèm để ý người khác, tự gia nhập vào đám người của Vô Nhị xã. Vì phép lịch sử, Thường Tuế Ninh cũng mời luôn Vinh Vương Thế Tử, người đã đứng xem từ lâu. Chỉ là trên bàn không có rượu, với thân thể yếu đuối này, vốn dĩ không nên uống rượu. Vinh Vương Thế Tử mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, tránh làm mất hứng của các vị. Thường Tuế Ninh mỉm cười, vậy thì mời vào. Mọi người liền đi về phía viện trúc. Kiều Ngọc Miên nắm tay nữ tỳ, chậm chậm bước đi. Thôi Lãng luôn đi phía sau nàng ba bước, che chắn cho nàng khỏi dòng người đông đúc phía sau. Khi bước qua ngưỡng cửa viện trúc, Kiều Ngọc Miên bỗng nhiên dừng lại, hơi nghi ngờ quay đầu. Dù biết rằng nàng không nhìn thấy mình, nhưng Thôi Lãng vẫn có cảm giác như bị bắt quả tang, bối rối kêu một tiếng, hai tay loạn xạ sờ khắp người. A, quạt của ta đâu rồi? Chắc là rơi trên ghế ngồi rồi. Mau vào tìm giúp ta. Kiều Ngọc Miên bỗng thấy yên tâm hơn. Thì ra là Thôi Lãng vẫn luôn ở phía sau nàng. Nàng khẽ mỉm cười. Tiểu Thu, chúng ta vào thôi. Sau khi Thường Tuế Ninh và mọi người rời đi, những người đến xem từ khắp nơi cũng dần giải tán sau khi bàn luận xong. Có người hầu bước đến bên bàn đá, định dọn dẹp bàn cờ. Khoan đã, một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên. Người hầu quay đầu nhìn. Dù không biết người đó là ai, nhưng vẫn theo phản xạ lùi sang một bên, cúi chào rồi rời đi. Quán này thường có quan chức quyền quý lui tới, người hầu cũng vì thế mà luyện được khả năng nhận biết người. Thôi Cảnh bước tới, ánh mắt rơi xuống bàn cờ. Hắn lặng lẽ nhìn, dường như trong tâm trí tái hiện lại hình ảnh cô gái ngồi đó cầm quân cờ. Từng quân cờ được đặt xuống, cách chơi cờ như cách bày binh bố trận. Mà cách dùng binh này dường như rất giống với phong cách dùng binh của một người. Điều này không rõ ràng lắm, chỉ vì hắn đã nhiều năm nghiên cứu và rất quen thuộc với cách dùng binh của Tiên Thái Tử, nên mới có cảm giác như vậy. Chữ viết và nét vẽ có thể bắt chước, nhưng binh pháp, học từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chiếc lá ngân hạnh đã ngả vàng, xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ. Thôi Cảnh đưa tay nhấc chiếc lá ngân hạnh ra, ngón tay thon dài đặt lên quân cờ trắng vừa bị chiếc lá che phủ, rồi nhấc nó lên. Đây hẳn là quân cờ cuối cùng nàng đặt xuống. Đại ca, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Thôi Cảnh đang mải mê suy nghĩ theo phản xạ thu tay lại, và quân cờ cũng theo đó bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đại ca cũng ở đây sao? Thôi Lãng vui vẻ chạy tới. Đại ca đến cùng với Cửu Thúc sao? Thôi Cảnh không đáp. Sao đệ ra đây? Ta đi tìm quạt. Thôi Lãng giơ cây quạt trong tay lên. Chắc là lúc chen chúc với đám người vừa nãy không may đánh rơi ở đây. À đúng rồi. Đại ca có nhìn thấy sư phụ ta vừa rồi đấu cờ với Tống cử nhân không? Thôi Cảnh gật đầu, tay phải nắm quân cờ giấu sau lưng. Thôi Lãng vẫn hào hứng kể lại tình hình ván cờ lúc nãy. Thôi Cảnh, vậy hỏi hắn có thấy không để làm gì? Cuối cùng, Thôi Lãng lấy hết can đảm mời đại ca của mình. Đại ca có muốn vào ngồi chơi chút không? Thôi Cảnh liếc về phía viện trúc. Không cần đâu, hắn vào thì có ngồi xuống được, đám học trò đó chắc không dám ngồi nữa. Vậy đại ca chờ chút nhé. Nói xong, Thôi Lãng vội vàng cúi chào, rồi chạy nhanh về viện trúc. Thôi Cảnh không hiểu, chờ gì? Cách chương.